quyết tâm phải đi đôi với kiên trì và không bao giờ là quá muộn. Benjamin Roll là một cư dân của California. Ông tốt nghiệp cử nhân luật năm 1990 khi được 67 tuổi. Cũng như nhiều tân cử nhân khác, trước khi được cấp phép hành nghề luật sư, ông phải vượt qua kỳ thi sát hạch cuối cùng của tòa án tiểu bang. Trong kỳ thi sát hạch đầu tiên, ông bị đánh rớt. Ông dự kỳ thi thứ hai, lại thất bại. Kỳ thi thứ ba, lại rớt. Và rồi kỳ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ 13. Cơ hội vẫn không mỉm cười với ông. Sau lần thất bại thứ 13 này, Benjamin Roll đã ngấp nghé 73 tuổi. Có lẽ ở độ tuổi này, không một ai còn đủ kiên trì để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng Benjamin vẫn không nản chí. Ông tiếp tục nộp đơn dự thi lần thứ 14. Và lần này, ông đã vượt qua kỳ thi sát hạch đáng sợ và được cấp phép hành nghề luật ở tiểu bang California. Lúc đó, ông đã 74 tuổi. Rõ ràng, Benjamin Roll chính là một tấm gương sáng về sự quyết tâm theo đuổi mục đích đến cùng, bất chấp thời gian và tuổi tác. Câu chuyện về Benjamin Roll là một minh chứng hùng hồn rằng lòng quyết tâm và kiên trì có thể thay đổi được cuộc đời. Người thành công luôn nhìn ra điểm sáng, kẻ thất bại chỉ thấy những điểm tối. Giả sử bạn đã định cho mình một mục tiêu và tự hỏi, mình sẵn sàng để làm bất cứ những việc cần thiết để hoàn thành mục tiêu này chưa? Nếu câu trả lời của bạn là mình sẽ làm bất cứ việc gì ngoại trừ, thì xin quả quyết với bạn rằng bạn vẫn chưa thực sự quyết tâm. Do đó, bạn sẽ rất dễ bị lạc hướng và khó hoàn thành mục tiêu đã định. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người trong chúng ta thường tự nhủ khi bắt đầu một việc nào đó. Mình sẽ dành ra 6 tháng để thử sức. Nếu sau thời gian này mà vẫn chưa có gì khả quan, mình sẽ từ bỏ nó. Đó là một lối suy nghĩ hời hợt, nửa vời. Và nếu trong đầu bạn vẫn còn tồn tại ý nghĩ đó, rằng bạn vẫn luôn còn một con đường để rút lui, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn tất được bất kỳ một việc gì đến nơi đến chốn. Và bạn không bao giờ đi đến được cái đích mà bạn từng khao khát, ước mơ. Nếu David Bandassi cũng tự nhủ, mình sẽ viết thử một năm, nếu không thành công, mình sẽ bỏ cuộc. Thì ngày hôm nay, chúng ta chẳng có cơ hội được thưởng thức những tác phẩm tuyệt vời làm xôn xao dư luận như Absolute Power, Total Control, The Winner. Và nếu Bandassi cứ sống với ý nghĩ nửa vời đó, chắc chắn ông ta cũng sẽ để tuột mất cơ hội được theo đuổi công việc mình đam mê, yêu thích, để rồi ôm mãi một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Giả sử bạn đã vạch ra một kế hoạch nào đó và đang hy vọng những điều tốt đẹp nhất, bạn lên kế hoạch cẩn thận và quyết tâm theo đuổi nó. Nhưng thực tế khắc nghiệt với những khó khăn, thử thách và cản trở từ trong chính bản thân bạn rất dễ dàng bóp chết hay làm chệch hướng con đường đến với ước mơ của bạn. Nếu có quyết tâm, kiên trì, bạn sẽ chiến thắng. Còn ngược lại, bạn sẽ bị đẩy trở về với xuất phát điểm ban đầu, để rồi mãi mãi về sau, bạn luôn là người tự ti, mặc cảm bởi sự không vượt qua đó. Đây cũng là điều khác biệt giữa một người thành công với tư duy tích cực và một kẻ thất bại, bi quan. Một người quyết tâm sẽ bám chắc vào những gì anh ta đã quyết để đến được bến bờ mơ ước, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian, sức lực đi chăng nữa. Còn người không thực sự quyết tâm sẽ rời bỏ con thuyền trước khi nó kịp cập bến. Tôi nghĩ đã đến lúc bạn phải chọn lấy cho mình một mục tiêu đầy hứng thú và bắt đầu áp dụng những nguyên tắc, kinh nghiệm thực tế mà tôi đã trình bày trên đây để đạt được ước mơ. Sự thành công nằm trong chính suy nghĩ của bạn. 5. Biến trở ngại thành cơ hội. Biến bất hạnh thành may mắn. Trong mỗi tay ương đều hàm chứa những hạt mầm may mắn. Napoleon Hill. Những khi đối mặt với khó khăn hay thất bại, bạn sẽ phản ứng ra sao? Giống như hầu hết những người khác, tôi tin rằng phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là oán trách. Tại sao những việc này lại xảy ra với mình? Tại sao lại xảy ra vào lúc này? Tại sao nó lại không xảy ra với người khác? Mình sẽ phải làm gì bây giờ? Ôi thôi, những dự định của mình đã tan thành mấy khối. Biết bao giờ mình mới có lại được những điều quý giá đã mất? Sao mình lại bất hạnh và không may mắn thế này? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Phản ứng này của bạn hợp với quy luật tự nhiên và đúng với tâm lý bình thường của con người. Nhưng rồi, cùng với thời gian, khi những ám ảnh về sự thất bại đã nguôi ngoai, bạn trầm lắng hơn để suy ngẫm và chọn lựa. Hoặc bạn cứ mãi đắm mình trong đau khổ để gặm nhấm những tuyệt vọng đắng cay, hay sẽ chấp nhận sự thật cay đắng đó để đứng lên vượt qua, nghiệm cho mình bài học từ chính vấp ngã đó để bước tiếp. Thật sự thì không một ai trong chúng ta khi thất bại, vấp ngã lại muốn nghe từ tìm ra bài học. Đã vất vả, đau khổ như vậy rồi thì cần nhất vẫn là sự chia sẻ, an ủi, cảm thông của người khác. Nhưng sẽ không có một bạn bè, người thân hay ai đó mãi ở bên chúng ta để động viên mãi được. Vì điều đó sẽ làm chúng ta càng yếu đuối và tất cả chỉ là sự tự thương hại mình mà thôi. Sau cùng thì tự chúng ta sẽ phải gạt nước mắt để tự đứng lên và nhìn lại tại sao mình vấp ngã, tại sao mình cứ mãi nằm ép một chỗ sau lần vấp ngã đó. Người xưa từng có câu, trong rủi có may, trong họa có phúc. Hãy tin rằng luôn có một cánh cửa cơ hội mở ra cho ta sau những khó khăn, trở ngại từ một cánh cửa đã đóng lại. Có một anh nhân viên trẻ nọ được đồng nghiệp đánh giá là khá thông minh và năng động. Một lần, do sơ suất trong công việc, anh bị giám đốc khiển trách, rồi sau đó buộc anh phải thôi việc do hậu quả tai hại mà anh gây ra. Buồn chán, thất vọng, anh đâm ra chán nản một thời gian dài. Trong một lần suy nghĩ xem mình nên làm gì, anh chợt phát hiện ra một điều lý thú. Những tấm vụn cao su hàng phế phẩm đầy trong nhà máy nơi anh từng làm việc có thể tận dụng để biến thành những tấm chùi chân hay những đôi dép xốp dành để đi trong phòng ở các khách sạn. Anh mò mẫm và thiết kế ra những đôi dép xinh xắn, thanh thoát và thử giao cho các khách sạn trong vùng. Không ngờ sản phẩm của anh lại được các ông chủ kinh doanh khách sạn đánh giá cao và đặt hàng liên tục vì giá thành rẻ và sự thanh lịch. Anh quyết định mở công ty riêng và kinh doanh rất thành đạt. Nếu được hỏi về bí quyết để có được thành công đó, câu trả lời của anh là: tôi có được ngày hôm nay chính là do nguyên nhân bị đuổi việc ngày trước. Nếu lúc đó ông chủ không đuổi việc tôi, chưa chắc tôi đã có được ngày hôm nay. Sự va vấp, thất bại của anh trước đây lại chính là cơ duyên để anh đến với thành công. Tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. Báo New York Times từng cho đăng một bài viết của một phụ nữ 40 tuổi tên Sharon kể về cuộc đời bà. Người phụ nữ này mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Một khối u lớn nằm trong não đã khiến bà phải tiến hành phẫu thuật với chi phí khá tốn kém. Bà có cảm giác như mình sắp quỵ xuống vì lao lực, vì kiệt quệ về tài chính, vì không còn nơi để bấu víu trong bước đường cùng này. Có đôi lúc quá tuyệt vọng, bà đã nghĩ đến cái chết. Vì chỉ có cái chết mới có thể giải thoát bà khỏi những tháng ngày cùng cực, vất vả này. Từ khi Sharon mắc bệnh, gia đình bà lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng chính trong những lúc khó khăn đến tột cùng này, bà mới hiểu tình cảm của bạn bè và mọi người nơi bà ở. Ngoài việc cùng nhau giúp tiền phẫu thuật cho bà, họ còn thay phiên nhau mang thức ăn đến cho các con của bà, trong nhà giúp bà, thậm chí còn đến trò chuyện với bà, chăm sóc bà sau khi xuất viện. Chính sự quan tâm lẫn nhau đã tiếp cho Sharon nghị lực để tiếp tục sống. Sau khi xuất viện, bà cảm thấy vui vẻ và lạc quan hơn. Bà cũng nối lại mối quan hệ với những người thân của mình. Những mối quan hệ tưởng chừng không còn hiện hữu do những bất hòa, mâu thuẫn cá nhân. Chính những bất hạnh xảy đến sẽ giúp ta nhận ra cuộc sống này là vô cùng quý giá và thực ý nghĩa so với cuộc sống thu hẹp, vị kỷ, trung tâm của mình trước đây. Luôn ẩn chứa một cơ hội của may mắn trong từng thất bại. Người xưa thường nói, con đường đến với thành công thường lắm chông gai. Đúng vậy, ngoại trừ những trường hợp may mắn hiếm có, còn hầu hết những tấm gương thành đạt đều phải trải qua những vất vả, sai lầm và thất bại để đạt được điều họ mong ước. Con đường đến với thành công không hề trải sẵn hoa hồng. Những năm 80, Del Bruno là giám đốc kinh doanh của một công ty thiết bị y tế. Anh được mọi người đánh giá cao về năng lực, chuyên môn cũng như tư cách đạo đức. Anh có một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và những đứa con ngoan. Gia đình anh sống trong một ngôi nhà sang trọng ở ngoại ô Milwaukee. Với anh, mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng rồi năm 1984, công ty anh phá sản và cũng như nhiều nhân viên khác trong công ty, anh mất việc. Trong một lần trên đường lái xe về nhà, anh gặp tai nạn và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh. Không ai nghĩ rằng anh có thể tai qua nạn khỏi. Nhưng thật bất ngờ, sau thời gian điều trị, anh đã dần dần hồi phục. Trong khoảng thời gian đó, Del suy nghĩ rất nhiều xem anh có thể làm gì cho cuộc sống của mình sau này. Chính trong những ngày ấy, anh mới thấm thía hết ý nghĩa và giá trị của cuộc sống, của những câu danh ngôn mà anh vẫn thường chép trong sổ tay thời còn trẻ. Một ý nghĩ chợt nảy ra. Anh muốn lập một công ty chuyên sưu tập các câu danh ngôn nổi tiếng và cùng chia sẻ với mọi người. Ý tưởng chỉ có thế, nhưng anh lây hoay không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau khi xuất viện, Dev và gia đình phải đối mặt với một thực tế khác nữa. Đó là khoản chi phí khá tốn kém cho việc chữa trị trong thời gian nằm viện của anh, cũng như việc đảm bảo kinh tế cho cuộc sống hàng ngày. Gia đình anh buộc phải chuyển đến nơi khác, trong một khu chung cư nhỏ bé, xa trung tâm. Dù vậy, Dell vẫn không có ý định từ bỏ ước mơ của mình. Anh vẫn tiếp tục công việc sưu tập những lời hay, ý đẹp với một quyết tâm không lay chuyển. Để có thêm thu nhập cho gia đình, Dell nhận làm nhiều công việc bán thời gian. Và cũng nhờ những công việc này, anh đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về tiếp thị sản phẩm cũng như về in ấn. Anh vẫn luôn tìm cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Một buổi nọ, khi xem chương trình quảng cáo thẻ tín dụng Gold Card của một công ty phát hành thẻ tín dụng, anh chợt nảy ra một ý tưởng. Làm sao có thể in các câu danh ngôn thu thập được của mình lên những tấm thẻ tín dụng đó? Thẻ tín dụng rất phổ biến và thông dụng, hầu như ai cũng có. Vậy sao mình không in những câu danh ngôn lên đó để mọi người có thể đọc ở bất kỳ chỗ nào? Del Bruno thầm nghĩ. Thế là anh bắt tay vào việc. Và anh gọi những tấm thẻ tín dụng này là thẻ vàng cho sự thành công của bạn. Hiện tại, Dave đã bán được hơn 2 triệu chiếc thẻ này và công việc kinh doanh càng ngày càng trở nên thuận lợi. Tháng 3 năm 1991, sau khi chọn lọc và cân nhắc, tôi chọn một công ty dịch vụ để in câu khẩu hiệu "Thay thái độ, đổi cuộc đời" lên sản phẩm áo thun. Cuối tháng 6, tôi bắt đầu phát động chiến dịch quảng cáo lớn để tiếp thị loại áo thun này. Theo kế hoạch, giữa tháng 7, sản phẩm sẽ được tung ra thị trường. Nhưng đúng lúc này, công ty in lại hủy hợp đồng. Họ không thể hoàn tất các công đoạn in ấn trong thời hạn 2 tuần như đã thỏa thuận, mà phải kéo dài đến 5 tuần. Tôi quyết định tìm một đối tác khác, nhưng lại gặp khó khăn về mặt tài chính vì giá áo thun đã được định trước dựa trên trị giá hợp đồng ký với công ty in kia. Đối tác mới không chấp thuận giá hợp đồng mà tôi đưa ra. Nếu tôi không thể tìm ra được một công ty khác nữa hay không thể thỏa thuận giá cả phù hợp như đã định thì tình hình sẽ như thế nào? Thay vì chần chừ suy nghĩ, tôi quyết định ngay tức khắc phải tìm cho ra một công ty khác phù hợp hơn. Cuối cùng, một công ty đang ít việc chấp nhận in với chi phí tương tự như cũ, và hơn hết, họ có thể hoàn tất hợp đồng chỉ trong vòng 2 đến 4 ngày, vì họ hiểu được tình cảnh và cảm thông với tôi. Đến nay, tôi vẫn tiếp tục hợp tác tốt với công ty in này. Nhiều khi nghĩ lại, tôi cho rằng chính việc hủy hợp đồng của công ty đầu tiên là cơ hội giúp tôi tìm được một đối tác tốt hơn. Và tôi đã hiểu, khi một cánh cửa đóng lại, luôn có những cánh cửa khác sẵn sàng mở ra. Thay đổi nghề nghiệp khi cần thiết. Việc thay đổi nghề nghiệp là một ví dụ điển hình về những cơ hội mà tôi có được từ khó khăn và trở ngại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một người động viên, thay đổi tinh thần của người khác, cho đến khi tôi không còn một chút hứng thú nào về nghề luật sư buồn tẻ và chán ngắt của mình. Chỉ khi rơi vào tận cùng của sự chán nản, tôi mới bắt đầu tìm kiếm hướng đi cho mình. Tất cả những gì khó khăn, tồi tệ nhất của đời ta đều ẩn chứa một sự may mắn. Cuộc đời buộc ta phải trải qua khó khăn, vất vả, chán nản để ta có thể hiểu thấu được ý nghĩa của việc cần phải thay đổi và cần phải có một thái độ sống tích cực. Bởi vậy, khi có ai đó nói với tôi rằng họ đang rất nản lòng, tôi hoàn toàn hiểu được và cảm thông với cảm giác đó của họ. Bằng những kinh nghiệm của đời mình, tôi hiểu điều gì là vô giá đối với bản thân. Hẳn bạn cũng sẽ đồng ý khi tôi nói ra điều này. Nếu như không chán nản với công việc của một luật sư, có lẽ tôi đã không nghĩ đến việc thay đổi nghề nghiệp. Nếu tôi cứ an phận với những gì mình có ngày đó, có lẽ tôi cứ mãi như vậy, một anh luật sư trong kiếp sống mòn, chật hẹp, khuôn khổ. Và bạn hãy thử suy ngẫm về những thăng trầm trong cuộc đời của bạn. Tôi tin chắc rằng đã, đang và sẽ có lúc bạn gặt hái thành công từ một việc ban đầu mà bạn tưởng chừng là bế tắc, vô vọng. Có thể bạn đã từng mất đi một chỗ làm, nhưng rồi lại tìm được một vị trí tốt hơn. Hay cũng có thể bạn gặp trắc trở trong nhân duyên, mà cùng với sự ra đi của tình yêu, bạn mất lòng tin và trở nên chán nản, tuyệt vọng. Bạn cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm được một tình yêu nào hơn vậy. Thế rồi, có một ngày, trái tim bạn ngưng lên những tiếng reo ca khi bạn gặp một tình yêu tuyệt vời. Thế đó, cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ thú vị mà có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Vận rủi và thử thách có ý nghĩa gì? Có may thì có rủi, có thành công chắc chắn sẽ có những thất bại. Không ai sống với chỉ toàn những may mắn, mà cũng không ai suốt một cuộc đời đau khổ bởi những tai họa, rủi ro triền miên. Một, vận rủi, thử thách mang đến cho bạn một tầm nhìn mới. Ít nhất, một lần bạn đã từng thất bại, tuyệt vọng vì một rủi ro nào đó. Khi vượt qua những ngày tháng u ám, vất vả đó, sự tĩnh tâm nhìn lại bản chất của sự việc sẽ giúp bạn nhìn rộng hơn được vấn đề. Để mỗi khi gặp những trắc trở, khó khăn kế tiếp, bạn bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn và không còn cảm thấy cô đơn, chán chường hay tuyệt vọng. 2. Vận rủi, thử thách giúp bạn biết trân trọng, nâng niu giá trị cuộc sống. Chỉ khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời với những mất mát, đau khổ, thất bại, tuyệt vọng, bạn mới thấm thía được nhiều điều trong cuộc sống. Khi miệng bạn cháy khô vì khát nước, bạn mới nhận ra giá trị của một ngụm nước mát mà bình thường bạn không nhận ra. Nếu bạn không đau yếu, có lẽ bạn không mấy để ý đến sức khỏe của mình. Bạn thường không nhận ra giá trị của một thứ gì đó cho đến khi bạn không còn có nó. 3. Vận rủi, thử thách làm hiển lộ khả năng tiềm ẩn trong bạn. Đứng vững sau mọi khó khăn hay vượt qua một trở ngại, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đã chứng tỏ trước những thử thách của cuộc sống. Và khi thử thách kế tiếp xuất hiện, bạn đã trưởng thành hơn để xử lý tình huống đó. Trở ngại và thử thách là những yếu tố mà qua đó bạn sẽ phát hiện ra khả năng mà trước đó bạn không nghĩ là mình có. Bạn sẽ không có cơ hội để thể hiện chính mình nếu cuộc đời bạn là một con đường luôn luôn bằng phẳng. 4. Vận rủi thúc đẩy bạn thay đổi hành động. Hầu hết trong chúng ta đều sống và làm việc theo một thói quen, một phương cách cố hữu nào đó. Chính điều này khiến cuộc sống của bạn trở nên buồn tẻ, nhàm chán và ảm đạm. Chính vận rủi sẽ đem đến cho bạn nhiều thử thách và vô vàn khó khăn để thúc đẩy bạn điều chỉnh, thay đổi những thói quen cố hữu đó. 5. Vận rủi cho bạn những bài học giá trị. Lấy một dự án kinh doanh thất bại làm ví dụ. Khi thất bại, người chủ doanh nghiệp có thể rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm để tránh khỏi sai lầm tương tự trong các dự án kế tiếp. 6. Vận rủi mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời của bạn. Một mối quan hệ cũ đã đổ vỡ sẽ mở ra cơ hội tìm được mối quan hệ khác tốt đẹp hơn. Bạn mất việc và rồi tìm được một chỗ làm khác tốt hơn. Tình yêu mất đi không có nghĩa là bạn không còn tìm được tình yêu mới. Khi một cánh cửa khép lại, thì một cánh cửa khác đang sẵn sàng để được mở ra. 7. Vận rủi xây dựng cho bạn niềm tin và lòng tự trọng. Khi đã lấy hết can đảm và quyết tâm vượt qua một trở ngại nào đó, bạn sẽ tin là mình làm được. Bạn cảm nhận được giá trị bản thân và sẽ lưu giữ được những cảm giác tích cực này cho những hoạt động khác. Tìm kiếm sự tích cực. Chắc chắn là sẽ có những lúc bạn phải đối mặt với trở ngại và rủi ro. Tôi không có ý nói là bạn nên đánh lừa cảm xúc hay không chấp nhận thực tế khi rủi ro xảy đến. Tôi chỉ muốn nói là bạn không nên đánh giá sự việc vội vã vào ngay lúc đó và rồi cứ mãi day dứt về những yếu kém của bản thân. Có lúc bạn không thể có được khả năng nhận diện nhanh chóng thời cơ ẩn chứa trong từng hoàn cảnh. Nhưng thời cơ đó vẫn luôn hiện hữu trong mọi tình huống của cuộc đời. Bạn luôn có toàn quyền chọn lựa. Bạn có thể nhìn nhận những trở ngại này theo chiều hướng tiêu cực, rồi lại buồn rầu và nản chí vì chúng. Tôi dám chắc với bạn rằng sự lựa chọn này chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Ngược lại, bạn cũng có thể nhìn nhận những trở ngại, khó khăn theo một hướng tích cực và xem đó như là một vận hội, một cơ duyên mà nhờ đó bạn có thể trưởng thành và lớn khôn hơn. Bởi vậy, bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn hay phải đối mặt với thất bại, đừng mất can đảm hay vội vàng từ bỏ mọi việc. Đừng để cho những rủi ro, trở ngại này che phủ ô cửa sổ của mình. Hãy làm sạch ô cửa sổ của mình, và bạn sẽ thấy đằng sau ô cửa sổ ấy là một chân trời mới với nghìn tiếng reo ca của một cuộc sống tốt lành. Hãy nhớ lại câu nói của Napoleon Hill: trong mỗi tai ương đều hàm chứa những hạt mầm may mắn. Phần 2: sức mạnh của ngôn từ. Hãy lặp lại thường xuyên một điều gì đó, và rồi nó sẽ trở thành một phần trong con người bạn. Tom Hopkins. 6. Sức mạnh của suy nghĩ, ngôn từ. Ngôn từ của bạn sẽ phản ánh và định hình cuộc đời bạn. Anthony Robbins. Có thể bạn sẽ nghĩ, từ ngữ thì có gì liên quan đến thái độ sống, đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng thực ra, những ngôn từ mà bạn dùng hàng ngày lại có một sức mạnh mà ngay cả chính bạn cũng không ngờ. Ngôn từ có thể giúp chúng ta định hình một tương lai tươi sáng, có thể khiến ta nản lòng trước những khó khăn xảy đến hay bỏ qua cơ hội tiềm ẩn sau những lần thất bại. Ngôn từ cũng cố niềm tin trong bạn và qua đó sẽ tạo nên tương lai của bạn. Đó là một chuỗi các yếu tố có liên quan với nhau. Ý tưởng, ngôn từ, niềm tin, hành động, kết quả. Thử lấy ví dụ trong trường hợp của Tom, một người bạn thân của tôi hiện đang phụ trách mảng dịch vụ khách hàng cho một công ty tư vấn. Mặc dù rất có năng lực, nhưng Tom không cảm thấy tự tin khi tiếp xúc với khách hàng. Cảm giác mất tự tin luôn ám ảnh, khiến anh hay dằn vặt và trách cứ bản thân. Đôi lúc, anh muốn trốn tránh áp lực công việc. Rồi những ý nghĩ tiêu cực đó dần chuyển sang ngôn từ hàng ngày của Tom. Anh thường tâm sự với bạn bè: mình khó có thể trở thành một người bán hàng tốt được. Mình không sao tạo được mối quan hệ tốt với những khách hàng tiềm năng. Và những ý nghĩ này dần dần ăn sâu vào tiềm thức của Tom. Anh thực sự tin là mình khó có thể trở thành một người bán hàng giỏi được. Và những suy nghĩ đó bắt đầu tác động đến hành động của Tom. Anh làm việc một cách thờ ơ và thiếu nỗ lực, bởi anh cho rằng dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, mình vẫn không thể thành công. Tom cố thu mình trong cái vỏ bọc của một kẻ tự ti và tự cho rằng mình không thể đáp ứng yêu cầu của công việc. Và chắc bạn cũng hiểu vì sao công việc của Tom ngày càng sa sút, để rồi sau cùng anh buộc phải nghỉ việc. Mọi việc chắc chắn sẽ khác đi nếu Tom biết hướng mình đến những ý tưởng tích cực, củng cố ý tưởng đó bằng những ngôn từ tích cực. Từ đó sẽ tạo ra niềm tin mạnh mẽ trong nội tâm. Và đương nhiên là Tom phải kiên trì với những hành động cùng niềm tin đã có để từng bước đạt được kết quả tốt hơn. Bạn không nên coi thường vai trò của ngôn từ, bởi từ ngữ tiêu cực là một trong những yếu tố góp phần làm nên thất bại của bạn. Khi bạn quá chú tâm vào những sự việc, những con người, những câu nói làm bạn phiền lòng, bạn sẽ bị phiền lòng thực sự vì bị ảnh hưởng rất lớn. Hãy để mọi phiền muộn ra xa, bạn sẽ nhìn rõ hơn, đúng với phạm vi của nó, và nó không thể choáng ngợp tâm trí bạn được. Có những người luôn nhìn thấy hướng đi khi xung quanh xảy ra toàn những điều tồi tệ. Vấn đề là ta biết hướng suy nghĩ của chúng ta đến những điều có lợi nhất cho tinh thần chúng ta. Năng lực bắt đầu bằng cảm giác mình có khả năng. Tôi hoàn toàn không phải là một người có khả năng sửa chữa các vật dụng trong gia đình. Đối với tôi, việc sửa một vòi nước bị hỏng cũng khó như thể đang phải leo lên đỉnh Everest vậy. Sửa chữa đồ mộc hay đồ điện trong nhà ư? Tôi cũng không thể. Phải thú nhận là tôi không thích đụng tay vào những công việc của một anh sửa chữa đồ gia dụng. Mỗi lần khi cần phải sửa chữa đồ vật bị hỏng nào đó, chân tay tôi cứ cuốn cả lên và sự tự tin trong tôi bỗng dưng biến mất. Tôi biết là những đồ gia dụng đó rất đơn giản và mình có thể làm được điều gì đó trong khả năng. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không thể nào làm được công việc đó. Và rốt cuộc, vợ tôi phải bỏ công lò mò nghiên cứu rồi giảng giải lại cho tôi. Tôi không cho mình là người thông minh, nhưng dù sao, một người đàn ông có kiến thức như tôi lại không thể làm một công việc bình thường như vậy là một điều thật lạ lùng. Hay bởi trong tôi thiếu một tố chất nào đó cần thiết cho công việc này? Tôi tin chắc là không phải như vậy. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu ra tất cả. Trong suốt 40 năm qua, tôi luôn tự nghĩ rằng mình không có năng khiếu kỹ thuật và không thể đảm nhận được những công việc liên quan đến lĩnh vực đó. Và tôi đã sống với những ý nghĩ hèn kém, lười nhác đó, khiến tôi không giúp được gì cho gia đình và người thân của mình trong những công việc sửa chữa đơn giản như vậy. Cách nghĩ của một nhà khoa học, Ken Kullers, là một tiến sĩ vật lý chuyên nghiên cứu nền văn minh ngoài vũ trụ. Khi nhắc đến Kent, tôi không muốn đề cập đến những thành quả hay những cống hiến to lớn của ông đối với nền khoa học, mà tôi chỉ muốn nói đến sức mạnh tinh thần của ông, mà nhờ nó, một người mù lòa như ông đã vượt qua bao khó khăn, thử thách để làm nên điều có ích cho khoa học và cho cuộc đời. Ken luôn nghĩ rằng căn bệnh mù lòa của ông chỉ là một chút khó khăn không đáng kể, một chút bất tiện. Và nếu hiểu theo nghĩa thông thường, thì có lẽ chúng ta sẽ cho rằng Kenley đang bị một chứng mất ngủ hay đau đầu nào đó mà thôi. Bằng cách dùng những ngôn từ như vậy, Ken Kuller đã củng cố niềm tin cho mình để đạt được những kết quả tuyệt diệu. Ông không cho phép bất cứ điều gì làm giới hạn khả năng của mình để vượt qua những trở ngại và đạt được điều vô cùng khó khăn ngay cả với những người sáng mắt. Bạn đang phải đối mặt với những trở ngại nào của cuộc sống? Hãy nghĩ đến phần sức mạnh tiềm ẩn trong con người bạn, khơi dậy nó bằng những ý nghĩ tích cực để vượt qua những trở ngại đó. Có nên chia sẻ những suy nghĩ của mình với người khác? Khi tôi nói về hiệu quả của công việc, dùng những ngôn từ tích cực nhằm tự thúc đẩy bản thân đạt được những mục tiêu mong muốn, bạn có thể sẽ nghĩ, có nên chia sẻ những điều mình mong muốn với người khác không? Bạn sợ rằng nếu nói ra những điều ấy, có thể họ sẽ nghĩ bạn là người khoác lác và buông ra những câu chê trách, mỉa mai. Để tránh những suy nghĩ như vậy, bạn thử bắt đầu bằng cách tự nói với chính mình. Dù sao thì không ai có thể nghe mà chê cười bạn. Khi bạn liên tục lắng nghe và cảm nhận, những ngôn từ tích cực sẽ trở thành một phần trong suy nghĩ và dần dần ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng chia sẻ những mục tiêu của mình với người khác là một chuyện cần nên xem xét kỹ. Tôi chiêm nghiệm một điều rằng đừng bao giờ chia sẻ ý nghĩ, mục tiêu của mình với những người có thái độ sống tiêu cực, bởi bạn sẽ chỉ nhận được những lời can gián, bàn lùi, những lời mỉa mai, châm chọc. Họ không hề có mục tiêu hay ước mơ nào rõ rệt, và họ càng không bao giờ muốn người khác thành đạt hơn mình. Bạn chỉ nên trao đổi kế hoạch của mình với người có khả năng đưa ra những ý kiến khôn ngoan về đề tài đó. Nếu bạn đã quyết định thực hiện một công việc, tốt nhất là không nên để mình bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, nhất là khi đấy là người suốt đời chỉ biết thi hành theo lệnh của một ai đó, vì bạn có thể bị ảnh hưởng và rồi sẽ ngần ngại về quyết định của mình. Đương nhiên là cũng có những lợi ích từ việc chia sẻ các mục tiêu. Trước hết là phải biết chắc chắn rằng người bạn định chia sẻ có thái độ sống tích cực, sẵn sàng hỗ trợ cho những mục tiêu của bạn. Một người biết động viên, chia sẻ và biết phấn khởi với những thành công của bạn. Người đó có thể là một người bạn, một người thân, cũng có thể là một người hoàn toàn xa lạ đã đến với bạn vì sức hút tích cực tỏa ra từ bạn. Chia sẻ mục tiêu với đồng nghiệp cũng là một việc rất quan trọng. Ví dụ, ở công ty X nào đó, một giám đốc bán hàng đang muốn tăng doanh số bán hàng lên 20%. Rõ ràng, để đạt được chỉ tiêu đề ra, anh ta cần phải chia sẻ với mọi người trong nhóm của mình. Cho dù đã nỗ lực sử dụng những ngôn từ tích cực để thúc đẩy bản thân đạt được những mục tiêu mong muốn, đã cùng chia sẻ, tranh luận với những người có suy nghĩ tích cực, biết đưa ra những giải pháp sáng tạo, đồng thời có khả năng hình dung trước khó khăn có thể nảy sinh. Bạn cũng không nên quên rằng, cũng có lúc bạn sẽ thất bại nếu không quan tâm đến ý kiến đóng góp của họ. Ngôn từ và trách nhiệm. Trong một số trường hợp, có thể bạn muốn chia sẻ với ai đó quyết định của mình nhằm nhấn mạnh trách nhiệm của bạn với quyết định đó. Nói cách khác, nếu như tôi kể cho bạn nghe về việc tôi muốn mua một chiếc xe, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải từng bước thực hiện dự định mua xe đó. Trong nhiều nghiên cứu tâm lý, người ta gọi đó là cách hành xử theo kiểu cuốn chiếu. Đôi khi, cách duy nhất để thúc đẩy mình tiến lên trong cuộc sống và hoàn thành một mục tiêu đầy thử thách là cắt đứt mọi con đường thối lui. Chỉ có tiến lên, không còn đường nào khác. Một ví dụ ấn tượng hơn là chuyện về Zig Ziglar, một chuyên gia bậc thầy về nghệ thuật bán hàng và cũng là một diễn giả giỏi về việc động viên tinh thần. Ziglar đã quyết định phải ăn kiêng để giảm cân trong thời gian ông ta viết cuốn See You at the Top, hẹn gặp bạn ở đỉnh cao. Trong cuốn sách này, ông khẳng định trọng lượng hiện tại của mình chỉ có 165 cân Anh, tức là giảm đi 37 cân so với 10 tháng trước đó. Thời điểm ông tuyên bố với mọi người rằng ông sẽ bằng mọi cách để giảm trọng lượng của mình đi 37 cân. Bằng cách phát biểu những lời quả quyết như thế trước hàng ngàn độc giả, Zig đã buộc mình phải nỗ lực để giảm cân. Đúng như những gì đã tuyên bố, ông đã thành công. Ngôn từ tác động đến cảm xúc của bạn. Trong cuốn sách nổi tiếng Awaken the Giant Within, đánh thức người khổng lồ trong bạn, Anthony Robbins đã dành hẳn một chương để nói về sức mạnh của ngôn từ. Đó là cách mà chúng ta sử dụng vốn từ vựng của mình để tác động đến cảm xúc, niềm tin cũng như hiệu quả trong công việc và cuộc sống. Tôi không hoàn toàn đồng ý với tất cả mọi luận thuyết của Robbins, nhưng những nhận định của ông về sức mạnh của ngôn từ là rất đáng chú ý. Robbins tin rằng một số từ có những tác động nhất định đến cường độ cảm xúc của chúng ta. Ví dụ, như khi bạn bị ai đó lừa dối, sẽ chẳng có gì đáng để ý nếu bạn nói là bạn đang rất giận hay rất buồn. Nhưng nếu bạn dùng những từ như sôi máu lên, điên tiết hay nổi điên lên, thái độ và hành vi sau đó của bạn sẽ hoàn toàn khác hẳn. Máu của bạn như sôi lên, mặt bạn đỏ bừng và bạn muốn bùng phát cơn giận này cho thật hả dạ. Nhưng nếu bạn chỉ dùng những từ ngữ nhẹ nhàng như phiền lòng hay phật ý, cường độ cảm xúc của bạn sẽ hạ xuống và bạn không hề có cảm giác muốn bùng nổ. Trên thực tế, khi bạn chỉ nói là mình chỉ hơi buồn mà thôi, những cảm giác bực bội sẽ nhanh chóng tan biến và bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Những ngôn từ nhẹ nhàng, dễ nghe sẽ tạo hưng phấn và nâng tâm hồn bạn lên một mức độ cao hơn, đồng thời cũng tạo ra những tác động tích cực đến những người xung quanh. Một khi bạn sử dụng ngôn từ một cách có ý thức là bạn đã chọn cho mình một thái độ sống tích cực hơn. Những người xung quanh cũng sẽ đối xử với bạn một cách khác hẳn và mặc nhiên bạn cũng thay đổi nhận thức về bản thân mình. Diễn giải cụ thể về cách sử dụng ngôn từ. Hãy thử nhìn lại khoảng thời gian đã qua. Có khi nào và trong hoàn cảnh nào bạn đã từng dùng đến những câu như tôi không thể, tôi không làm được, tôi chưa từng làm hay không được đâu. Phần đông chúng ta thường phát ngôn những câu đại loại như tôi không thể làm được, tôi không giỏi về điều đó, đó không phải là chuyên môn của tôi không thể xoay sở được, không được đâu, tôi chưa từng. Việc sử dụng những ngôn từ tương tự như vậy trong một thời gian dài đồng nghĩa với việc bạn đã tự áp đặt hình ảnh của sự thất bại và sự khuất phục trong tâm trí mình. Mọi sự đều do thái độ của bạn mà ra. Và nếu bạn luôn nhìn cuộc sống qua một lăng kính bám đầy bụi bẩn, bạn sẽ chỉ dùng những ngôn từ tiêu cực và kết quả chỉ là tồi tệ, không thể khác. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát ngôn từ của mình. Nghĩa là bạn hoàn toàn có khả năng tạo dựng một niềm tin tích cực để đạt được những kết quả mong muốn. Trước hết là phải nhận thức. Hãy nhìn lại những ngôn từ bạn đã sử dụng trong 4 lĩnh vực chính trong cuộc đời của bạn. Các mối quan hệ, tài chính, công việc và sức khỏe. 1. Sử dụng ngôn từ trong các mối quan hệ. Với mọi người xung quanh, bạn có thường nhận xét bằng các câu đại loại như dường như không còn ai là tốt cả, hay mọi người luôn giành cơ hội của tôi. Nếu những ngôn từ này thường xuyên xuất hiện trong lời nói của bạn, điều đó có nghĩa là bạn đã tự chọn cho mình những mối quan hệ không tốt đẹp. Tâm trí của bạn lắng nghe tất cả và sẽ tự hoạch định để chúng trở thành hiện thực, cho dù bạn không muốn có những mối quan hệ xấu với những người mà bạn giao tiếp. Để tránh việc đó, hãy ngừng ngay những ý nghĩ tiêu cực ấy trong đầu.